Linh Kiếm Tôn, chương 124, không cần làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống, Sở Hành Vân liền nghe được một loạt tiếng bước chân. Môn hộ mở rộng ra, Thiết Vô Tâm với một bộ quần áo xám chậm rãi đi vào. Sau lưng hắn, đi theo hai gã đệ tử chấp pháp, một tả một hữu. Trên người tản mát ra khí tức đều là không kém. Có kết quả, Sở Hành Vân đứng dậy, thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Thiết Vô Tâm gật đầu một cái, nói, sự tình đã mức độ tra rõ. Sương mù rừng rậm chuyện là do Cổ Thanh Tùng một tay bày ra mà thành. Hắn và Tiêu Đình âm thầm đạt thành hiệp nghị, lợi dụng chức trưởng lão, để cho đệ tử mới vô ra tay với ngươi. Cả cùng một cái, Chấp Pháp Điện đã đối ngoại công khai. Vân Mộng Vũ Phủ cũng đã đối với Cổ Thanh Tùng cùng mấy tên đệ tử làm ra trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Sở Hành Vân hỏi lại. Cổ Thanh Tùng tước đoạt chức trưởng lão, kia mấy tên đệ tử bế quan một tháng. Thiết Vô Tâm đem thanh âm đè thấp, mới vừa nói xong, Sở Hành Vân khóe miệng liền lên nâng lên một vệt châm chọc độ cong. Thiết Vô Tâm nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nói, Sở Hành Vân, chuyện này dính líu rất rộng, chúng ta phải bảo vệ tốt hai đại vũ phủ quan hệ, chớ có bởi vì tiểu mâu thuẫn nhỏ, liền khơi mào rất nhiều phân tranh. Dù nói thế nào, hai gã người giật dây, cũng bị có được trừng phạt, thấy tốt thì lấy, đối với song phương cũng mới có lợi. Sở Hành Vân lên tiếng tiếp lời, đôi mắt lộ ra cười lạnh ý, nói, Thiết trưởng lão, ta nói đúng hay không? Cảm nhận được Sở Hành Vân ý giễu cợt, Thiết Vô Tâm cả tấm mặt mo này cũng trở nên có chút đỏ bừng. Bất đắc dĩ gật đầu. Kết quả như thế, ta sớm đã có dự liệu, cho nên sẽ không có quá nhiều thất vọng. Ta cùng với Vân Mộng Vũ Phủ ân oán, ta tự đi sẽ xử lý. Không cần làm phiền Lăng Tiêu Vũ Phủ. Sở Hành Vân không để ý đến Thiết Vô Tâm ánh mắt, quay đầu lại, cao giọng nói, Lạc Lan, chúng ta đi thôi. Được, Lạc Lan lập tức trả lời, vội vội vàng vàng từ bên trong đình viện đi ra, cùng Sở Hành Vân cùng rời đi nơi này. Cái này Sở Hành Vân thật đúng là phách lối vô biên. Hắn cho là mình là ai? Có thể một người lật đổ Vân Mộng Vũ Phủ hay sao? Cổ Thanh Tùng cũng bị tước đoạt chức trưởng lão, hắn còn muốn như thế nào? Đợi Sở Hành Vân đi xa, kia hai gã đệ tử chấp pháp rốt cục thì không nhịn được. Một người một lời, đều là biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Cảm thấy Sở Hành Vân thật ngông cuồng. Trong mắt không người, cuồng là điên cuồng thời điểm. Nhưng chúng ta Lăng Tiêu Vũ Phủ chính cần nếu như vậy nhân tài. Thiết Vô Tâm nhìn Sở Hành Vân ly khai phương hướng, nói lời nói, để cho hai gã đệ tử chấp pháp cũng sững sờ xuống. Cũng không nghĩ tới Thiết Vô Tâm lại sẽ khen ngợi Sở Hành Vân. Thiết Vô Tâm nhìn hai gã đệ tử chấp pháp liếc mắt, có chút thở dài nói, ngũ đại vũ phủ chung, chúng ta Lăng Tiêu Vũ Phủ từ trước đến giờ không tham dự triều chính. Nhưng mười mấy năm qua, Kích Tiến phái càng phát ra cường thịnh, đã đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lần này chuyện, ngoài mặt là Cổ Thanh Tùng một tay bày ra, trong tối rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự, chúng ta lại không biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối với Kích Tiến phái không thoát liên hệ. Hai gã đệ tử chấp pháp nghe được sắc mặt tái nhợt. Nếu quả thật như Thiết Vô Tâm nói, chỉnh sự kiện trở nên vô cùng phức tạp. Nếu chuyện này nghiêm trọng như vậy, vậy vì sao không trực tiếp thẩm vấn Sở Hành Vân? Một tên đệ tử chấp pháp hỏi, chuyện này chân tướng như thế nào? Chúng ta còn không rõ ràng lắm, tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Huống chi, ta cảm thấy được cái này Sở Hành Vân cũng không tầm thường người. Nếu chỉnh sự kiện do hắn lên, cứ như vậy để mặc cho hắn tự đi xử lý, ngược lại cũng không tệ. Thiết Vô Tâm nụ cười trên mặt sâu hơn, hai gã đệ tử chấp pháp không cần phải nhiều lời nữa. Rối rít ngậm miệng, bọn họ đi theo Thiết Vô Tâm nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn cấp cho cao như vậy đánh giá. Mới vừa đi ra đình viện không bao xa, Sở Hành Vân liền thấy Dương Phong cùng Diệp Hoan hai người. Dương Viêm còn chưa trở lại. Sở Hành Vân hướng về phía Dương Phong hỏi. Dương Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, hậm hực gật đầu một cái. Về mặt thời gian coi là khoảng cách Dương Viêm tiến vào Hoàng Cung đã qua một tháng thời gian. Điều này cũng làm cho Sở Hành Vân có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì? Phải hao phí thời gian dài như vậy? Hoàng Cung chuyện, chúng ta cũng không cần để ý tới quá nhiều. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi trở về nơi ở. Dương Phong cười cười, đưa tay chỉ hạch tâm đệ tử khu phòng ở Lăng Tiêu Vũ phủ bên trong. Đệ tử tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp: ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử địa vị cực cao, không so với trưởng lão bên dưới. Mỗi một tên gọi hạch tâm đệ tử cũng có độc lập đình viện, ở bế quan 7 ngày trong. Dương Phong đã sớm an bài xong hết thảy. Nơi ở chuyện, Dương trưởng lão trước giao cho Lạc Lan đi. Ta nghĩ rằng lúc trước hướng Lăng Tiêu Các một chuyến, Sở Hành Vân tâm trong một mực nhớ chuyện này. Bây giờ bế quan kết thúc, kia có tâm tình xử lý trụ sở chuyện vụn vặt cũng tốt, dù sao tăng thực lực lên là mấu chốt. Dương Phong rất rõ ràng Sở Hành Vân tâm tình, cười nói, Diệp Hoan, ngươi mang Sở sư đệ đi Lăng Tiêu Các, ta cùng Lạc Lan trở về nơi ở, chia nhau hành động. Diệp Hoan gật đầu một cái, sải bước về phía trước, mang theo Sở Hành Vân hướng Lăng Tiêu Các phương hướng đi tới. Lăng Tiêu Vũ phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, giống như là một cái thành nhỏ, kiến trúc mọc như rừng, sắp đặt chấp pháp điện, trưởng lão viện, học đường, võ đạo quảng trường vân vân. Mỗi một chỗ khu vực đều tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột cảm giác. Những thứ này trong khu vực có 3 chỗ là Lăng Tiêu Vũ phủ trọng yếu nhất. Chỗ thứ nhất là Cửu Tiêu Lầu, bên trong còn có lượng lớn võ học công pháp, có thể cung cấp vũ phủ đệ tử tiến vào khổ tu. Thứ hai nơi địa phương là Thiên Tiêu Điện, bên trong có vô số nhiệm vụ, nhưng phàm là vũ phủ đệ tử đều có thể vào bên trong chọn. Dùng cái này coi như rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể có được tương ứng khen thưởng. Nơi thứ ba chính là Lăng Tiêu Các. Nơi địa phương này là Lăng Tiêu Vũ phủ chỗ cấm địa. Bên trong cất giấu vật đều là do Lăng Tiêu Vũ phủ mấy trăm năm tích lũy tới. Chân quý dị thường, quỷ bí khó dò, duy chỉ có đối với Lăng Tiêu Vũ phủ có cống hiến người mới có tư cách vào bên trong. Lăng Tiêu Các bên trong có vô số chân bảo, điểm này tự nhiên không giả. Nhưng những thứ này chân bảo chung cũng không thiếu là tàn thứ phẩm. Sở sư đệ ngươi là lần đầu tiên vào bên trong, cần phải cẩn thận cẩn thận, tránh cho thiệt thòi lớn. Diệp Hoan vừa đi vừa nói. Nói chuyện sau khi, chung quanh có không ít vũ phủ đệ tử cũng đầu lấy ánh mắt tò mò. Khi bọn hắn thấy Sở Hành Vân chi lúc, thần sắc đều là hơi đổi, không tự chủ cúi đầu xuống. Sương mù rừng rậm chuyện, mặc dù đã qua đi 7 ngày, nhưng như cũ ở trong lòng mọi người khó mà xóa đi. Nhất là Phong Vân Lôi Đài cuộc so tài trên, Sở Hành Vân lấy lực một người nộ sát Lý Giật cùng Tiêu Đình hai đại cao thủ, kia kinh vi thiên nhân vạn thú bôn đằng chi cảnh đã sớm in dấu thật sâu ấn trong đầu. Vẫy không đi, Sở Hành Vân không có nghe Diệp Hoan lời nói, càng không có để ý chung quanh đệ tử biểu tình, ngược lại thì bước nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh ở trước mặt mọi người thiểm lược mà qua. Không lâu lắm, Sở Hành Vân tốc độ chậm lại, thẳng đến dừng lại. Giờ phút này, ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh diện tích cực kỳ rộng rãi đất trống. Trên đất trống, một tòa khổng lồ làm cho người khác chắc lưỡi hít hà phong cách cổ xưa lầu các chính đứng sừng sững trên đó. Ánh mắt chậm rãi quét qua, có thể thấy lầu các bên ngoài treo một khối cổ xưa bảng hiệu. Trên tấm bảng viết hai quả chữ cổ: Lăng Tiêu. Tòa lầu này các chính là Lăng Tiêu Các. Sở Hành Vân ngày nhớ đêm mong nơi cách chương.